Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, phần 114, chuyện này phi thường nhạt nhẽo, nguyên bản còn làm ầm ĩ tiểu kẻ điên bất quá một lát liền xem hoa mắt ghé vào nàng đầu vai ngủ rồi. Mà mãi cho đến gần bình minh thời điểm, nàng rốt cuộc đến ra kết quả, đem tiểu kẻ điên đặt ở trên giường. Nàng đi đến ban công thông khí. Vừa lúc gặp được một con từ trên trời giáng xuống tiểu ác ma. Ma Tuyển Tuyển thăm dò nhìn trên bàn sách chồng chất trang giấy. Lòng còn sợ hãi nói. Ta hồi tưởng nổi lên bị Olympic toán để chi phối sợ hãi, những cái đó trang giấy thượng tất cả đều. Chen đầy hình thái bất đồng tinh đồ cùng dày đặc công thức, học giỏi toán lý hóa. Đi khắp thiên hạ đều không sợ. Người trước kia lão sư hẳn là ồn ào quá rất nhiều biến, nàng bưng một ly nùng cà phê. Suy tư trong chốc lát sau hướng bên trong ném hai khối mộng ước số phương đường, người đây là ở xem. Thường chúng ta văn sử mà, Ma Tuyển Tuyển đoạt quá nàng cà phê. Ta mẹ nói không sai, người vừa ra tới liền không hảo hảo ngủ mỗi ngày đạp hư thân thể. Ngươi không hói đầu đều là bởi vì lão ma ra gen hảo, hắn vùng vẫy tiểu cánh đem nàng đẩy ngã ở. Trong phòng trên ghế nằm, cười hi hi nói, nghỉ ngơi trong chốc lát, ngươi muốn làm cái gì mộng, miễn phí phục vụ Nga. Ngươi là tưởng nhân cơ hội hút ta tinh khí đi, ma tương tương một bộ thực hiểu bộ dáng. Tính, ngươi muốn cho ta làm cái gì mộng liền làm cái đó đi. Ta đã mau đã quên. Nên làm như thế nào mộng, nàng khép lại mắt, Ma Tuyển Tuyển phồng má tử nhìn nàng một hồi lâu, cả giận, ta mới sẽ không trộm hút ngươi tinh khí, tư tưởng dơ bẩn người trưởng thành mỗi ngày đều ở não bổ chút cái gì a? Nhưng lúc này Ma Tương Tương đã nghe không thấy hắn nói cái gì. Nàng ngủ say, là một cái ở tảng lớn mạch mùi hương kẹo bông gòn bị lông xù xù nhóm sở bao vây lấy mộng. Đẹp ta bóng đè năng lực chỉ đối với ngươi dùng quá. Mới không có ở bên ngoài sằng bậy, hắn cởi bỏ trên người áo choàng cho nàng đắp lên. Ưu sầu ngồi xổm xuống, cho nên hắn rốt cuộc khi nào mới có thể tấn giai thành đại ác ma a kia đại khái là thật lâu thật. Lâu chuyện sau đó đi, Ma Tương Tương thần thanh khí sảng tỉnh lại sau, tiếp đón mọi người mở ra tân hành trình. Có nàng suốt đêm đo lường tính toán tinh tượng đồ cùng trinh thám công thức. Lần này Hứa Linh Linh thẳng cảm liền đáng tin cậy nhiều. Hắn phán đoán cũng là phải có cơ sở, biết đến càng nhiều càng phương tiện hắn làm ra chính xác lựa chọn, ở đánh giết vô số đi ngang qua. Sa thú, áp bức đã chết mấy chục điều sao biển sau. Bọn họ rốt cuộc đụng phải tới xa di thế giới nhóm đầu tiên người sống ánh vào mi mắt chính là từng con thật lớn xích bò cạp, chúng nó ném động đuôi dài vững vàng hành tẩu ở biển cát. Tiếp theo đó là ngồi ngay ngắn với xích bò cạp phía trên, một vị tuyệt mỹ nữ lang. Các nàng có phong, mãn thân thể mềm mại, nhất cử nhất động đều là phong cảnh, bất quá là xa xa thoáng nhìn. Liền làm dân cư, làm lưỡi khô, thân thể nóng lên, tác giả có lời muốn nói. Ma Tuyển Tuyển, ngươi không hói đầu đều là bởi vì lão ma ra gen hảo Ma Tương Tương. Đó là bởi vì hói đầu liền không có nhân khí. Tuy rằng tác giả nóng lòng muốn thử cái kia nói hồ tử họa tiểu cháu trai thực mẫu tiểu thiên sứ. Ngươi đi ra cho ta, ngươi cho rằng hồ tử không nghĩ họa soái khí đẹp trai sao? Ta có thể nhịn xuống không họa đại ngực đã siêu cấp bổng hảo phạt. Tiểu kịch trường cha kế cùng thân cha ải lạc sĩ. Đồng thao nãi ba mang hoa Phật hệ. Hoang dại nuôi thả, dạy học và giáo dục tùy duyên. Có ăn có xuyên liền không tồi. Đến nỗi ăn chính là trùng trùng vẫn là cỏ dại quan hắn mỗ sự. Không phải sống hảo hảo sao. Ô uế có mùi thúi liền nhét vào trong nước xuyến xuyến. Đặt ở quạt điện phía trước làm khô sau không làm theo tung tăng nhảy nhót sau nam nhân thô giáp một. Chút không tính sự, quần áo luôn xuyên một bộ cũng không tính gì. Thoạt nhìn hung một chút còn phương tiện hắn không muốn cùng tiểu tỷ tỷ nói chuyện phiếm khi coi. Như lấy cớ xả hô mang lên khẩu trang không cho hài tử loạn cắn người là hắn cuối cùng quật cương. Overking sở sở, vương giả nãi ba tinh anh giáo dục, học vô chừng mực, 24 giờ tỉ mỉ che chở không phải khoác lác. Con ta tạp như vậy đáng yêu ra cửa nhất định phải đi theo tám bảo tiêu. Còn muốn mang lên định vị nghi, nếu không bị người xấu bắt cóc như thế nào phá, hắn vẫn là cái bảo bào. Y phẩm IQ càng là muốn từ nhỏ bồi dưỡng, nếu không về sau đuổi không kịp muội làm sao bây giờ. Tuy rằng di truyền lão tử gen thiên sinh lệ chất, nhưng hậu kỳ bảo dưỡng đồng dạng rất quan trọng, ngàn vạn không thể trương tan, có cái gì ý tưởng liền lớn mật đi nếm thử, té ngã còn có ba ba ở, thất bại liền thành thật về nhà kế thừa hàng tỷ gia sản, cảm xúc áp lực không vui nhớ rõ tìm ba ba. Tâm sự, là ba ba cũng là bằng hữu, làm bạn ngươi, duy trì ngươi tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm. Tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, mục cửu một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, TXNL 15 bình, một họa thiên hạ, thượng tham, paranoid 10 bình, gì sự không có một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. La sát nữ ai nha, đây là phương nào mà đến tôn khách. Phía trước nhất nữ tử móc ra một phen tinh xảo hương phiến. Nhẹ nhàng che mặt, đây là một đội hoàn toàn từ diễm lệ nữ lang sở tạo thành đội ngũ, các nàng khuôn. Mặt đều là mạo mỹ vô cùng, mà tuổi nhìn qua tắc thiên hướng thiếu phụ, không phải thiếu nữ cũng không phải ấu, nữ. Mà là thành thục phụ nhân, mặc kệ ở thế giới nào đều là phi thường kỳ lạ đội ngũ. Như thế tiên minh đặc thù nháy mắt làm ma tương tương ý thức được cái gì? Nàng cao giọng mở miệng, xin hỏi chính là La Sát nữ. La Sát nhất tộc đều không phải là lúc ban đầu tám đại bộ phận tộc. Trên thực tế này nhất tộc thập phần đặc thù, toàn tộc đều chỉ có nữ tính, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì các nàng sở sinh hạ hài tử đều là dạ xoa, lúc ban đầu tám tộc chi nhất dạ xoa tộc. Toàn tộc chỉ có nam tính, này đó Chu Phát Bích mắt nâu thẫm màu da mạo mỹ bọn nam tử kiêu dũng thiện chiến. Căn cứ sở tu hành thiên tương bất đồng lại có thiện ác. Kim cương, đêm mà thiên hành chờ phân chia, dạ xoa tộc không có nữ tử, cho nên bọn họ muốn sinh dục hậu đại liền chỉ có thể bên ngoài bắt cướp nữ tử trở về. Mà bị dạ xoa sở chiếm hữu nữ tử cũng sẽ dần dần thay đổi thể chất. Đương các nàng sinh hạ dạ xoa hài tử sau, các nàng liền trở thành La Sát nhất tộc đều là tuyệt mỹ phụ nhân. Nhất cử nhất động đều là mị, hoặc nhân tâm. Các nàng thân kỵ bạch sư mà đi, cùng dạ xoa nhất tộc kết thành chặt chẽ đồng minh. Dạ xoa bảo hộ thả bảo hộ các nàng. Mà La Sát nhóm tác thế dạ xoa siêu tầm tuổi trẻ nữ tử cùng bọn họ kết hợp. Mà đương những cái đó tuổi trẻ nữ tử trở thành mạo mỹ La Sát sau. Các nàng đạt được trường sinh, cũng được đến thanh xuân vĩnh trú. Do đó nảy sinh ra cuồn cuộn không ngừng dã tâm mơ siêu này cơ hồ đã trở thành một cái nguyền rùa. Phàm là bị dạ xoa bắt hồi nữ tử cuối cùng đều sẽ rời đi các nàng. Đương các nàng có được lực lượng lúc sau liền khinh thường với lại phụ thuộc vào dạ xoa. Mỗi ngày trừ bỏ sinh hài tử chính là mang hài tử. Không thú vị đến lệnh người giận sôi, tựa như ngự sử bạch sư giống nhau. La Sát nữ cũng có được ngự khiến người tâm năng lực. Các nàng có thuộc về chính mình bất dạ thành, bên trong gửi các nàng tu tàng phẩm nhóm, hoặc mỹ mạo hoặc dũng mãnh nam tử. Bọn họ mãn tâm mãn nhãn đều chỉ có La Sát nữ. Vì các nàng phụng hiến thân thể của mình cùng linh hồn, dạ xoa tuy rằng bất mãn La Sát nhóm phản bội. Nhưng tóm lại nhân gia cũng thay bọn họ sinh hài tử. Hơn nữa La Sát nữ lại phải chính mình nam, sủng nhóm đi dụ dỗ nữ tính. Hiệu suất so với bọn hắn chính mình đoạt cao nhiều. Dần ra hai bên liền hình thành vi diệu cân bằng. Dạ xoa nhóm vội vàng mang hài tử cùng đi ra ngoài cướp bóc. La Sát nhóm phụ trách đưa nữ nhân lại đây cùng mang nữ nhân trở về, ai nha? Tôn khách nếu biết chúng ta chính là La Sát nữ, còn dám theo chúng ta đi sao? Dẫn đầu nữ La Sát ý vị thâm trường nhìn ma tương tương. Tiếp theo hứng thú giạt rào đánh giá ma tương tương ngựa con nhóm. nào đó ý nghĩa thượng mà nói các nàng cũng coi như là nam nữ thông ăn. Nữ mang về cấp dạ xoa, nam sao đẹp lưu lại, khó coi liền bán đi đương cu ly hoặc là làm thành nhân bánh bao thịt ta chờ là dị giới lai khách. Liền tính ngươi đem chúng ta bắt đi sinh hài tử, chỉ sợ loại đều còn không có gieo ta chờ liền rời đi. Đến nỗi này đó nam tử, lại không phải các ngươi có thể chơi, làm cho tồn tại, ma tương tương cười như không cười. Nói, xem ra tôn khách tất nhiên là một vị cường giả. Thiếp thân cuộc đời yêu thích nhất giống ngài như vậy cường đại người. Không biết tôn khách hay không nguyện ý tới chúng ta bất dạ thành nghỉ ngơi một chút đâu. Mỹ nhân thịnh tình mời, làm sao dám không tuân lời. Ma tương tương mỉm cười, vì thế kia lưng đeo thụ ốc sao biển đi theo xích bò cạp mà đi. Mà La Sát nữ nhóm cũng thả chậm tốc độ làm sao biển có thể đuổi kịp gặp được La Sát nữ. Là chuyện tốt cũng là chuyện xấu, chuyện tốt đó là La Sát nữ thích nhất tiếp đãi khắp nơi khách nhân. Thả bởi vì là dạ xoa tộc diễn sinh sản vật, cho nên đối tám đại bộ phận tộc truyền thừa không thế nào coi trọng. Không có gì vinh nhục tâm, nhưng cùng này tương ứng chính là cũng không có gì chính thống thiên tương truyền thừa. Các nàng năng lực toàn dựa một thân da thịt, tu luyện thiên tương cũng cùng này tương quan, đều là các nàng từ càn đạt bàn nơi đó tìm thấy truyền thừa. Lại tăng thêm cải tiến một phen, nhưng đối với hiện tại ma tương tương tới nói, La Sát nữ bất dạ thành không thể nghi ngờ là cái phi thường tốt lựa chọn. Nàng có thể ở nơi đó tiếp xúc đến bất đồng bộ tộc. Lần này bọn họ thời gian thực đầy đủ. Nàng có cũng đủ kiên nhẫn đi chờ đợi, bất dạ thành. Tiêu, hồn quật, nơi này không chỉ có là nam nhân anh hùng chủng, cũng là nữ nhân ôn nhu hương, nơi này đã có mỹ mạo La Sát nữ, cũng có phong tư khác nhau tuần lãng nam nhi, chỉ là nam nhân lọt vào anh hùng chủng, từ đây sinh tử không biết vô tự do, nữ nhân lọt vào ôn nhu hương. Từ đây đừng quá thuần khiết hoán tân thân, La Sát nữ nhóm thật sự quá nhiệt tình, đương ma tương. Tương cùng nàng ngựa con nhóm bị nghênh tiến kim bích huy hoàng cung điện. Vô số mạo mỹ hầu nhi tiến đến hầu hạ, nàng nhạy bèn ý thức được La Sát nữ có chính mình bản tính nhỏ, này cũng không đáng giá làm người. Kinh ngạc, trên đời chưa bao giờ có vô duyên vô cớ hảo, cho dù là ngươi tự mình cha mẹ. Cũng bởi vì ngươi cùng bọn họ huyết mạch tương liên, La Sát nhóm đưa tới thiệp mời. Thành mời ma tương tương cùng nàng dưới trướng một hàng tham gia thành chủ tiệc tối, trong thành. Xuất hiện rất nhiều thần quyến giả, còn có rõ ràng đến từ bất đồng bộ tộc lai khách. Khủng là có cái gì đại sự muốn phát sinh, bóng ma chỗ truyền đến sử nô hội báo, ma tương tương búng. Búng trong tay mạ vàng hắc thiếp. Lúc này nàng như cụ ăn mặc đem tay chân toàn bộ bao vây kỹ càng trang phục. Cùng bất dạ thành La Sát phong cách chênh lệch cực đại. Thả vừa thấy liền biết là cái dị giới tới thần quyến giả, La Sát nữ nhóm đưa tới khinh bạc xạ y. Nàng chạm vào đều không có chạm vào, mắt lạnh nhìn những cái đó nằm ở kim mâm châu báu váy. Thờ ơ, pháp đức lai mạn hứng thú thiếu thiếu nhìn thoáng qua vài thứ kia. Lại nhìn ngoài điện quỳ sát nam hầu, đột nhiên lộ ra ác liệt tươi cười. Ngươi nói ta đem kia mấy cái luôn là thẳng lăng lăng nhìn ngươi dạ xoa đánh một đốn. Lại cho bọn hắn chồng lên này đó váy treo ở cửa thành. Có phải hay không rất thú vị? Hắn trắng ra biểu lộ chính mình không mừng, Liễu Nhan Nhan nhấc tay lên tiếng. Cái này chủ ý không tồi, mang ta cùng nhau đi. Ta có thể đem bọn họ thiêu chọc hắn bên cạnh Hứa Linh Linh an tĩnh ngồi. Thật không có đi theo hạt trộn lẫn, chỉ là khóe miệng ý cười có chút lãnh, trừ cái này ra trong điện còn tụ tập không ít người. Đều là chịu không nổi bất dạ thành không khí lại đây dựa gần ma tương tương ý định an. Tình báo Hàn Hoa cùng Thiên Ưng Mã Nhĩ nhưng thật ra đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Liền bất dạ thành nơi này. Ý chí lực không kiên định người thật đúng là không dám thả bọn họ đi ra ngoài. Liền sợ cả đêm không trở về ngày hôm sau liền lôi kéo một người nam nhân, nữ nhân tay nói về sau. Muốn định cư ở chỗ này, chẳng sợ bọn họ đều bị ma tương tương xâm nhiễm quá. Nàng cũng không dám phóng bọn họ chạy loạn, rốt cuộc Mị hoặc chính là La Sát nhóm ăn cơm bản lĩnh. Bất quá có lẽ là bởi vì phát hiện Ma Tương Tương là đội ngũ thủ lĩnh. Các nàng đại khái cho rằng này đó đều là nàng phụ thuộc. Cho nên không có quá sằng bậy, mặc dù như vậy cũng đủ bọn họ uống một hồ. Trước kia Lộ Phi trong tay bán tốt nhất là Tráng Dương Dược. Gần nhất trong tay hắn bán tốt nhất lại là Thanh Tâm Tính Lãnh Hoàn. Một đám người sợ cầm giữ không được cấp lão đại mất mặt, trên thực tế La Sát nhóm cũng thực khiếp sợ. Ma Tương Tương đội ngũ, đương thủ lĩnh không phản ứng thực bình thường. Rốt cuộc Ma Tương Tương nhìn chính là cái đối phương diện này không có hứng thú tàn nhẫn người. Nhưng phía dưới ngựa con nhóm cho dù bị điều, diễn mặt đỏ tai hồng cũng khống chế được chính mình. Liền thực đáng sợ, phải biết rằng cho dù là đám kia bộ cục sắt vẻ mặt ra vẻ đạo mạo nam nhân. La Sát đều thành công xúi dục hai cái, khắc chế một chút Ma Tương Tương cảnh cáo nóng lòng muốn. Thử ngựa con nhóm, bình tĩnh nói, đi liền đi thôi, mặc kệ La Sát nhóm muốn làm cái gì. Cuối cùng là tốt là xấu muốn xem chúng ta lựa chọn như thế nào, hơn nữa, nàng rốt cuộc vẫn là. Nhặt lên trang ở tinh mỹ hộp quà chung quần áo, luôn là bưng tư thái cũng sẽ đả thương người tâm. Chúng ta xác thật nên bày ra một chút chính mình thành ý, thả bất luận La Sát nhóm suy nghĩ cái gì. Nhưng các nàng thật là đem đại khách tâm ý làm được vị. Ma Tương Tương buông xuống vẫn luôn thúc ở sau đầu thấp đuôi ngựa. Mang lên lộng lẫy xinh đẹp đá quý mũ miệng, nàng nhặt lên kia kim xà khuyên tai nhìn nhìn. Phát hiện La Sát nhóm thế nhưng cẩn thận phát hiện nàng không có nhĩ động. Này hai điều hoàng kim con rắn nhỏ như là có linh tính giống nhau. Tới gần sau tự động bò lên trên nàng hai lỗ tai cũng nhẹ nhàng cắn hợp cố định, La Sát váy áo phần. Lớn cùng thánh khiết bảo thủ chưa nói tới quan hệ, nhưng có lẽ là suy xét đến Ma Tương Tương tâm tình. Các nàng chi kỳ bội sa mỏng áo khoác, xóa tung mềm mại váy áo ngoài dự đoán đem Ma Tương Tương nguyên bản liền kiện mỹ cao gầy dáng người. Cấp đột hiện ra, không sai. Này bộ váy thành công đem nàng chân chính dáng người phá tan, lộ. Hết chương.